Tô Khởi đưa điện thoại cho Lâm Thanh, dựa vào bên người mở máy, nó cũng đặt tay lên vai cô. Lâm Thanh nói, xong rồi. Mèo máy lại tặng cho cô thêm một bông hoa hồng. Tô Khởi ngạc nhiên nói cảm ơn. Mèo máy lại vươn hai tay về phía cô. Tô Khởi hơi sửng sốt, lập tức nở nụ cười, nhào vào lòng nó, nhận lấy cái ôm. Trái tim cô bỗng tràn đầy ấm áp. Gấu bông mascot thần kỳ lạ nha. Cô nghĩ ôm tụi nó là có thể thấy tràn ngập hạnh phúc, cứ như là trái tim được lấp đầy. Cô ôm nó, bỗng nhiên không muốn buông ra. Cô ngẩng đầu thì thầm, mèo này, cảm giác ôm cậu giống như bạn trai tớ vậy. Doraemon cúi đầu nhẹ nhàng ôm cô không nói gì. Cuối cùng cô cũng buông nó ra, mỉm cười với nó nói, cảm ơn nhé. Doraemon nhẹ nhàng gật đầu. Bên ngoài quá lạnh, Tô Khởi co rúm người chạy xuống siêu thị dưới lòng đất tìm Lộ Tử Hạo và Lý Phong Nhiên. Lung xuống lầu, bước chân càng ngày càng chậm. Đột nhiên cô ngừng lại ở chỗ quẹo. Lâm Thanh đứng tại chỗ cùng cô, không nói một câu nào, cũng không hỏi gì cả. Tô Khởi nhìn cô, Lâm Thanh rũ mắt, Tô Khởi lại nhìn xuống lầu. Lộ Tử Hạo xách bàn chải đánh răng đi lên lầu, đối diện với cô, vẻ mặt cũng hơi cứng đờ. Tô Khởi xoay người chạy vọt lên lầu, xốc tấm màn nhựa chắn gió chạy ra ngoài. Bóng đêm vô tận, đèn đường tối tăm, trên đường không còn bóng dáng màu xanh biển kia nữa. Lý Phong Nhiên đuổi theo hỏi, sao vậy? Tô Khởi đứng một lát nói, không có gì, đi thôi. Cả nhóm người đi ra ngoài trường, ánh mắt Tô Khởi nhìn khắp nơi nhưng không nhìn thấy con mèo kia nữa. Cả đường cô không nói gì, đến khi ra ngoài cổng trường nói, Lộ Táo. Hử? Doraemon lúc nãy có phải thủy tạp không? Lộ Tử Hạo cúi đầu, gãi đầu, không nói gì. Tô Khởi khẽ cười, vẻ mặt như khóc. Cậu ấy ăn cơm chưa? Lộ Tử Hạo quay đầu đi chỗ khác, không thể nhìn thẳng cô. Không biết. Vậy bây giờ cậu ấy đi đâu rồi? Chắc ra ga xe lửa rồi. Thiệt tình, đến cũng đến rồi, cũng không... Cô không nói hết câu. Lộ Tử Hạo thở dài. Cậu ấy cũng không biết nên... Chỉ muốn nhìn cậu một chút, cậu đừng giận. Tô Khởi mím môi, đôi mắt ướn ướt. Lộ Tử Hạo cho rằng cô sẽ khóc, nhưng đôi mắt cô sáng lấp lánh, cười ấm áp nói. Chân cậu ấy có thể đi bình thường rồi, tốt quá. Tháng 1 năm 2008, phía Nam có bão tuyết, xe lửa về nhà Tô Khởi và Lộ Tử Hạo thật sự bị chặn lại ở chỗ giao nhau của Hà Nam và Hồ Bắc vì kẹt đường sắt. May là hai người mua vé giường nằm, trước khi lên xe còn đem theo rất nhiều đồ ăn vặt, trái cây và mì gói. Xe lửa tắc 2 ngày, hàng hóa trên xe đều bán sạch sẽ. Tô Khởi thậm chí còn cho sinh viên về quê trên cùng xe một thùng mì. Người ở giường bên cạnh gọi điện thoại cho người nhà, nghe nói toàn đường cao tốc bị kẹt cứng, rất nhiều người về quê bị kẹt lại trong trời đông rét mướt. Mì gói còn được bán với giá 100 tệ một thùng. Xe lửa dừng trên đường ray, ngoài cửa sổ tuyết trắng xóa. Trong cửa sổ, hành khách buồn bã ủ rũ, thường xuyên phát ra tiếng thở dài. Không biết di động ai mở bài Lonely. Bài hát tiếng Anh này nổi tiếng khắp cả nước. Giờ lại rất phù hợp với chiếc xe lửa đông đúc người nhưng cô đơn lúc này. Cảm giác cô độc cuốn lấy mỗi người. Tô Khởi tựa vào bàn nhỏ, nhìn tuyết lớn bên ngoài cửa sổ, ánh mắt cô đơn. Lộ Tử Hạo nói, bảo cậu về sớm một ngày rồi, không nghe. Tô Khởi xoay tròng mắt sang, được tiện nghi còn khoe mẽ, tớ mà không ở đây thì cậu chán chết luôn. Lộ Tử Hạo nói, bây giờ cậu ít nói hơn rồi. Tô Khởi không nói gì, lại nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết trắng bay tứ tung. Cô không muốn nghe bài Lonely, sống không bằng chết kia nữa. Cô đeo tai nghe, mở MP3 trong điện thoại, bài hát vui vẻ vang lên. Cô nhíu mày, lời bài hát xạo sự, cô tháo tai nghe xuống. Mẹ tớ nói, thủy tạp không ở hẻm Nam Giang nữa. Dạo này, cậu ấy có liên lạc với cậu ấy không? Có, nhưng vừa hỏi tình hình dạo này thì cậu ấy không trả lời. Tô Khởi nói, cậu nói xem, cậu ấy và tụi mình sẽ càng lúc càng xa nhau sao? Lộ Tử Hạo nhìn cô. Cấp 2 tớ có một người bạn tên Phó Thiến, cậu nhớ không? Ừ. Lúc trước tụi tớ là bạn tốt thật sự. Bây giờ cậu ấy làm ở tiệm salon. Tớ không phải nói không tốt, cũng không có ý xem thường. Nhưng tớ và cậu ấy không thể trò chuyện được nữa. Lộ Táo. Lúc mà không thể tiếp tục cuộc nói chuyện, tớ buồn vô cùng. Cậu nói... Giọng cô nhỏ dần, không nói ra được. Lộ Tử Hạo muốn nói, Thủy Tử sẽ không như vậy đâu. Nhưng lời nói đến bên miệng lại nuốt xuống. Chuyện đến nước này, cậu cũng rất sợ hãi, nhưng cậu nhanh chóng nói. Tớ vẫn nghĩ là dựa vào tính cách của cậu ấy, làm gì cũng nhất định sẽ thành công. Cho dù vào trường diện 2 hay diện 3 đi chăng nữa, quan trọng là cậu ấy phải chịu đi học. À, Lý Phàm rủ tớ đi tìm cậu ấy. Tô Khởi nói, nếu hai cậu đi thì tớ không đi nữa, tớ có chút đồ, cậu mang cho cậu ấy giúp tớ. Cậu đi cùng... Thôi, cậu ấy thấy tớ sẽ khó chịu. Tô Khởi khẽ lắc đầu. Lộ Tử Hạo nói, cũng phải, thôi cậu đừng đi. Tớ với Lý Phàm cũng không biết liệu có cậy ra hết được suy nghĩ trong lòng cậu ấy không nữa. Thêm cậu vào, chăng cậu ấy không chịu mở miệng. Hay, cái nét của Thủy Tạp chỉ sợ cậu ấy nghĩ quan tâm là thương hại. Tô Khởi không nói gì, thật ra cô cũng không biết giữa cô và cậu rốt cuộc đang là thế nào. Thật ra cô cũng muốn đi tìm cậu, trực tiếp động viên cậu, ôm cậu một cái, thay vì qua dây mạng và đường dây điện thoại. Nhưng cô sẽ không làm vậy, ít nhất là tạm thời sẽ không. Cô biết cậu không chấp nhận được. Thì ra con người trưởng thành sẽ thật sự trở nên khắc chế, thận trọng, lo trước lo sau, đúng là lạ thật. Ngày hôm sau về đến Vân Tây, Tô Khởi đội bão tuyết chạy đến nhà mới của Lâm Thanh chơi. Lâm Thanh và Lộ Tử Hạo ở cùng một khu, cách nhà Lý Phong Nhiên chỉ một con đường. Hai người nằm vùi trên sofa sưởi ấm, ăn quýt. Nhân lúc bố mẹ ra ngoài mua đồ ăn, Lâm Thanh lén nói cho Tô Khởi, cô và Lộ Tử Thâm quen nhau rồi. Tô Khởi ngạc nhiên. Nhanh vậy, tớ tưởng với cái người mặt băng đó, cậu ít nhất phải tốn 3 năm mới theo đuổi được. Tớ... Lâm Thanh hơi đỏ mặt, thì thầm bên tai bạn. Cô bảo hôm sinh nhật cô, Lộ Tử Thâm ăn tối với cô. Cô cố ý uống say, rồi ôm anh không chịu buông. Lộ Tử Thâm thật sự hết cách, xách cô tới khách sạn thuê phòng. Tô Khởi trọt mạnh vào trán bạn. Cái con nhỏ này cũng gan quá ha. Lâm Thanh cười khanh khách. Vậy hôm đó... Lâm Thanh lắc đầu, nói rất ngọt ngào. Anh ấy không làm gì tớ hết, là tớ mượn rượu cưỡng hôn anh ấy. Tô Khởi nói, cậu đúng là lù khù vác cái lu chạy. Hai người đang tính nói tiếp thì hai anh em nhà họ Lộ và Lý Phong Nhiên gõ cửa. Lâm Thanh nhìn Tô Khởi một cái, im lặng đi mở cửa. Sau khi từ nhà Lâm Thanh về, Tô Khởi không bước ra cửa nữa. Vân Tây quá lạnh, ở Bắc Kinh quen rồi, giờ cô không quen khí hậu ở nhà. Trong nhà lạnh gần chết, khí lạnh ẩm ướt ập thẳng vào xương cốt. Cả ngày cô nép người trong chiếc chăn thật dày, nằm cạnh lò sưởi, không rời sofa nửa bước. Tô Lạc Lạc chê cười cô, mới ra ngoài có mấy tháng mà đã yếu xỉu rồi. Tô Khởi đá vào lưng em trai, yếu xỉu vẫn xử mày được như thường. Trình Dũng vào nhóm chat cấp 3, gọi bạn bè tụ tập. Tô Khởi đi một lần, bị mọi người hỏi về Lương Thủy, nên những lần gặp sau, giả chết không đi nữa. Cô nghĩ, cậu không xuất hiện cũng tốt, nghỉ đông nên bạn bè đều về nhà. Nhà cậu lại liên tục xảy ra chuyện lớn, cho dù là ai cũng không thể chịu nổi ánh mắt của người quen. Tô Khởi mời riêng Lưu Duy Duy và Từ Cảnh đến nhà chơi. Lưu Duy Duy nói, mình và Trình Dũng đã chia tay lâu rồi. Mấy đời lớp mình quen nhau sau thi đại học ấy, giải tán hết rồi. Lưu Duy Duy lột hạt dẻ nói. Từ Cảnh nói thêm, đó là bởi vì cậu bốc đồng, không nhìn thấu. Theo tớ ấy, thi đại học xong ai cũng giải phóng, nóng đầu, không thèm suy nghĩ kỹ càng đã quen nhau, đương nhiên giải tán lẹ rồi. Chính xác, kết quả thì sao? Một đám yêu xa, mục tiêu khác nhau, rồi sau này ai cũng xảy ra vấn đề. Tô Khởi im lặng không nói gì, xem Võ Lâm ngoại truyện trong tivi. Quách Phù Dung về lại quê nhà, Lữ Tú Tài trong đám điếm ngày đêm nhớ nhung cô. Cô bướng bỉnh nghĩ rằng mình và Thủy Tạp không giống họ. Lúc trước họ quen nhau cũng không phải là do bốc đồng, cũng không phải là giải thoát sau áp lực. Chỉ là nghiêm túc chẳng còn ý nghĩa nữa, Sau cùng, kết cục vẫn là trăm sông đổ về một biển.